Chương 386 bút bê bơm hơi là vật gì? Mạc Bạch, chúng mùa lớn, chúng mùa lớn. Chia của sổ cụ hảo mì xà kỳ, hoa, giải quyết sao long bên phải, giết chết Bạch Tiểu Phi, quả nhiên không hổ là quản lý viên. Ngưu bức. Cụ rổ xà kỳ y chì gồ, khó chịu. Chúng ta giết lâu như vậy đều không có thể giết chết, kết quả Mạc Bạch quân đơn giản phất tay một cái liền diệt. Xà hoa mù ra. Cho nên Mạc Bạch ca ca là quản lý viên A Sổ Củ Háo Mì Sạ Kỳ, quản lý viên vạn thuế. Bắt đầu chia tang vật đi, ta không phải tiểu học sinh, gần nhất xuyên Việt giả luân hồi giả hơi nhiều A, mặc dù chỗ này của ta tương đối thái bình, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Nếu tới một người giống A Gệ Mì Giải Tổ như vậy xuyên Việt giả, ta có thể hay không bị giết thủy chi nữ thân của tiểu học sinh yên nào? Có mọi người bảo vệ ngươi, coi như tới lợi hại hơn nữa xuyên Việt giả. Cũng đối với ngươi không tạo thành uy hiếp. Phàm phu tục tử tấm duy, mặc dù lần này kia hai cái xuyên Việt giả không có sức chiến đấu gì, nhưng không giết chết cũng làm người ta rất khó chịu. Lão hủ cũng mơ hồ có chút lo lắng, nếu là chỗ này của ta cũng xuất hiện mấy cái mang theo cường đại hơn hệ thống xuyên Việt giả, ta cái này thiên sư phủ có thể hay không bị hủy đi? A Bạch Vân thành chủ, lão thiên sư, ngươi cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu các vị đang ngồi ở đây đều là bị chọn chúng người, mười vậy đã nói rõ, các vị đang ngồi ở đây muốn chết cũng chết không. Đơn giản điểm tới nói chính là, các vị đang ngồi ở đây tại gia nhập cái này đằng sau, nhất cơ bản an toàn tính mạng được bảo đảm, lại thêm Mạc Bạch có thể tước đoạt những kia xuyên Việt giả hệ thống, coi như xuất hiện cường đại đi nữa hệ thống xuyên Việt giả, cũng đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, một câu nói, vào đàn. Phách lối liền xong sự tình Shizuku Zoko, đúng, phách lối liền xong sự tình. Soku Haomisaki, phách lối cái gì là sau đó sự tình, bây giờ còn là trước chia của đi. Mạc Bạch nhắc nhở, quản lý viên Mạc Bạch gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, quản lý viên Mạc Bạch gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, quản lý viên Mạc Bạch gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Soku Haomisaki, và, 20.000 tích phân Shizuku Zoko, ta cũng 20.000. Phàm phu tục tử tấm duy, ta cũng là 20.000. Kurosaki Ichigo, vì cái gì ta cũng là 20.000? Hai cái này xuyên Việt giả là tại ta thế giới A, ta không phải hẳn có nhiều một chút sao? Esgen Sasuke, ngươi thế giới Kurosaki Ichigo, tốt đi, 20.000 cũng không tệ. Long bên phải. Tích phân có ích lợi gì ta gọi là Bạch Tiểu Phi, dù tờ thừa NG. Soku Haomisaki, dù tờ thừa NG. Sawa Muza, che mặt ZBG, Soku Haomisaki, ngươi đội ngũ bắt đầu phát triển ta gọi là Bạch Tiểu Phi, dựa vào, tay điều một bọc. Có phải hay không như vậy hố Soku Haomisaki, ngươi bắt đầu rút sao Soku Haomisaki, ta có thể nói thô tục sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, không cần hỏi. Khẳng định lại là băng vệ sinh. Cờ tì nạ, thật giống như mỗi người đều là 20.000 tích phân đây. Oni, ý là chủ nhân phát hơn 800.000 tích phân đi ra chủ nhân búp bê, ta cũng rút phần thưởng thử xem. Phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ cũng vận may không tệ đây, lại rút một cái chờ một chút, đây là vật gì Mạc Bạch, lao thiên sư rút đến thứ tốt gì sao sổ củ hảo mì xà kỳ, hiếu kỳ xạ hỏa mù dạ, hiếu kỳ một phàm phu tục tử tấm duy. Sung sung bút bê bơm hơi Mạc Bạch, cờ tì nạ, chuyện này ô nhì, kinh sợ. Phàm phu tục tử tấm duy, 10.000 tích phân, liền cho một cái bút bê bơm hơi phàm phu tục tử tấm duy. Ơn, cái này bút bê bơm hơi chế tác không tệ, có thế một cái thế nào đủ ta gọi là Bạch Tiểu Phi, kinh hoàng gì vờ gờ. Lao thiên sư ngươi dọa ta Mạc Bạch, lao thiên sư ngươi có chút không làm việc đàng hoàng a, bút bê bơm hơi cái gì không thích hợp ngươi, mau mau cầm đi tặng người đi. Đúng, ngươi có thể tặng cho ngươi đồ đệ tấm linh ngọc. Hắn hẳn sẽ thích. Thủy chi nữ thân hỏi, bút bê bơm hơi là vật gì ta không phải tiểu học sinh, cái này ngươi còn không muốn biết tốt. Bỡ là phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư là Âu Mỹ phong cách vẫn là châu Á phong cách phàm phu tục tử tấm duy, tóc vàng mắt xanh thiên đình no đầy người trung bình thẳng, có chút trung tây hôn huyết ngủi. Mạc Bạch. Lão thiên sư ngươi cái này nghiêm trang đánh giá bút bê bơm hơi khiến người cảm giác kinh sợ, ngươi nên sẽ không có phương diện này thích đi. Phàm phu tục tử tấm duy Mạc Bạch, tiểu hữu cũng là người trong đồng đạo sao? Thần đặc biệt sao? Người trong đồng đạo Vương Mặc Bạch khỏe miệng co quắp, lao đầu này quả nhiên rất hư. Bỡ lạ, trung tây hôn huyết, cực phẩm A, nếu là trở lại điểm hút máu quỷ phong tình cùng người sói dạ tính thì càng thêm hoàn mỹ. Phàm phu tục tử tấm duy bỡ lạ, nguyên lai ngươi mới là người trong đồng đạo, hạnh hội hạnh hội. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gô Mặc Bạch, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tới hỏi ta quan cho các ngươi chuyện, ta trả lời thế nào Mặc Bạch, chỉ cần không tiết lộ giao lưu đàn tồn tại, ngươi nghĩ trả lời thế nào liền trả lời thế nào. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gô, tốt đi. Hỏi tương đương với hỏi vô ích, ta đi trước đối phó thoáng cái hắn. Ta đi, dạ nhất cũng tới xem ra bọn họ đối với đó trước chuyện phát sinh cảm thấy rất hứng thú. Ezen Sasuke, hẳn không phải là cảm thấy hứng thú, bọn họ đoán chừng là bị hù dọa. Dù sao hắn vẫn luôn là như vậy cẩn thận dè đặt. Kuzo Saki Ichigo, Kuchiki Rủ Kỳ ạ cũng tới, làm sao bây giờ Mặc Bạch, tự mình đối phó đi, loại chuyện này cũng không cần tới hỏi mọi người. Đến đến, chúng ta tiếp nối một đề tài phàm phu tục tử tấm duy, liền rút một cái bút bê bơm hơi sao phàm phu tục tử tấm duy, vừa mới lại rút 990 thoáng cái, giấy vệ sinh một bọc. Sổ củ hào mì xạ kỳ, hoa sổ củ hào mì xạ kỳ, ta rốt cuộc nhân phẩm đại bạo phát sao xạ hòa mù dạ, tình huống gì xì dịch củ dồ cổ, rốt cuộc không phải băng vệ sinh sao sổ củ hào mì xạ kỳ, siêu cấp xe thể thao một chiếc. Quả thực quá khốc. Không cùng các ngươi trò chuyện, ta hóng gió một chút đi Shizuku Zoko, cẩn thận khác thai nạn xe cộ. Nhắc nhở, ta là thần gia nhập nên đàn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ồ thiên sứ ngạ, ta là thần cái này dân trên mạng có chút ý tứ. Thủy chi nữ thần ạ, tân nhân mau mau ta tự giới thiệu mình một chút, ngươi là cái gì thần? Thiên sứ ngạ, ồ à, người mới này tên có chút phách lối A Bạch Vân thành chủ. Phòng trừng lại là một cái trung nhị bệnh thiếu niên. Cờ tì nạ, thân nhân bạo chiếu. Ô nì, thân nhân thở gấp. Chủ nhân búp bê, thân nhân bạo chiếu thêm thở gấp. Trong đám thành viên bởi vì đột nhiên có tân nhân thêm đàn mà di chuyển tức thời đề tài đồng thời, đã trở lại hoa hạ kim thành trong biệt thự Vương Mặc Bạch cũng là sức sở. Ta là thần ba chữ kia có chút quen thuộc cảm giác gã chẳng lẽ là siêu thần học viện lấy na nghị ở đây. Vương Mặc Bạch dứt khoát sử dụng chân thực chi nhãn.